Hào môn kinh mộng 2, khế ước đàn ukulele. Chương 212 hiến kế. Giang Mạc Viễn đi vào phòng khách, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trang Noãn Thần đang ngồi thu lu ở góc sofa, có chút cô đơn, trong lòng nhịn không được có chút khẩn trương. Vội vàng tiến lên, ở bên người cô ngồi xuống, thấp giọng hỏi, sao thế? Ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu là có phải cô đã biết chuyện Sa Lâm rồi hay không? Trang Noãn Thần ngẩng mặt nhìn anh, thở dài. Ngải niệm có vẻ không được tốt lắm. Thở phào, Giang Mạc Viễn ôm lấy cô, sao lại không ổn chứ? Không thích cái túi kia à, kỳ thật anh không quan tâm đến ngải niệm làm gì, chỉ cần cô ổn là được rồi. Bất quá Trang Noãn Thần là người coi trọng tình bạn bè, ngải niệm không vui cô sẽ lo lắng, cho nên thân làm chồng như anh cũng phải chia sẻ chút đi. Nghe vậy Trang Noãn Thần khẽ lắc đầu, cậu ấy nói cậu ấy cãi nhau với Lục Quân. Hình như dạo này Lục Quân ngày nào cũng về muộn, có khi tận sáng mới về. Giang Mạc Viễn nghĩ nghĩ, không phải Lục Quân thăng chức à? Bận là đúng thôi. Nhưng anh ta cũng chỉ là một viên chức bình thường, lấy đâu ra ngày nào cũng tiếp khách chứ? Không phải người làm chuyện buôn bán như anh đâu, Trang Noãn Thần tự giác dựa vào lòng anh, tay nghịch nghịch áo choàng tắm của anh, trừ khi đi công tác, còn không chưa bao giờ mà anh đi qua đêm đến sáng mới về. Chuyện này em nói với ngải niệm sao, thấy cô dựa dẫm vào mình, lòng anh ngứa ngáy, giơ tay túm lấy tay cô khẽ thưởng thức. Em đâu phải trẻ con 3 tuổi đâu, em biết chuyện gì nên chuyện gì không nên nói mà, em sẽ không làm cho cậu ấy hiểu lầm mình đang khoe khoang đâu. Giang Mạc Viễn cười, vậy chứng tỏ em đã gả được cho một người chồng tốt rồi. Đừng có giác vàng lên mặt đi, Trang Noãn Thần véo hai má của anh, nhịn không được cười ha ha. Ánh mắt Giang Mạc Viễn càng trở lên dịu dàng, anh phát hiện lần này anh trở về, cô gái nhỏ này thân thiết với anh hơn nhiều, đây là chuyện vô cùng tốt, anh không dám trêu chọc nữa, cợ cô xấu hổ mà lại nổi giận. Thôi nói chuyện nghiêm túc nào, cô trở lại chuyện chính, bộ dáng vô cùng nghiêm túc, cũng là đàn ông anh phân tích một chút đi, có một hôm ngải niệm nhìn thấy trên cổ áo Lục Quân có dấu son đó. Giang Mạc Viễn nhíu mày. Ngải niệm nghi ngờ Lục Quân có bồ. Em vừa mới khuyên bảo cậu ấy, anh nghĩ coi Lục Quân có thể ngoại tình không? Giang Mạc Viễn có chút khó xử, anh có quen biết Lục Quân đâu. Vậy chuyện giấu son thì sao? Lục Quân nói thế nào? Nói là ở hộp đêm nhiều người không biết ai cọ vào cả, Trang Noãn Thần hừ lạnh một tiếng, lời nói dối ngu ngốc thế mà cũng nói ra được. Giang Mạc Viễn nghe mà nổi hết da gà, giật mình hỏi, vậy em cho rằng nói thế nào mới gọi là cao minh? Trang Noãn Thần nghĩ nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nhìn kỹ thăng dò, ánh mắt này khiến Giang Mạc Viễn sợ dựng cả tóc gáy, trong lòng có chút không yên. Sau lúc lâu mới thấy cô khẽ nói, em cảm thấy nếu anh nói dối em thì sẽ rất cao minh. Sao lại thế, anh cảm thấy như bị nện một gậy vào gáy, mắt quay mòng mòng nhưng vẫn cố gắng trấn định mà cười. Trang Noãn Thần hạ mắt, nhẹ giọng nói, bởi vì, nếu anh gạt em... Cho tới bây giờ em cũng chưa từng tìm được căn cứ nào cả, chính như chuyện Sa Lâm, lần đó ôm hôn khiến cô bị dọa muốn chết, nếu đổi làm hiện tại, có thể liền xông lên bắt Giang, quan trọng là, cô có thể làm thế sao? Kỳ thật cô cũng rất mâu thuẫn. Hôm đó ngay sau khi cô trấn tĩnh lại, cũng có lẽ chính hôm đó cô đã nghĩ là mình hiểu lầm, cho rằng Sa Lâm mặc giày mà cuốn lấy anh, bởi vì anh đã từng cam đoan với cô, cho dù Sa Lâm thực sự ở trước mặt anh. Hai người họ cũng không thể trở lại như trước được. Cô thử tin tưởng lời anh, mặc dù đàn bà nói chung đôi khi bị ghen tị nhấm chìm. Đôi khi, cô cũng mong muốn nói với Giang Mạc Viễn có thể đem mọi chuyện về Sa Lâm thẳng thắn nói với cô, chính là cô lại không dám đối mặt, cô không biết Giang Mạc Viễn sẽ nói thế nào với cô. Anh hiện tại tốt tốt lắm, tốt đến mức có thể làm cô quên sự hiện diện của Sa Lâm, cô cũng ghen, thậm chí cũng không muốn nghe hai chữ Sa Lâm từ miệng anh nói ra. Không phải chúng ta đang nói chuyện ngải niệm và Lục Quân sao? Sao lại nhảy sang anh rồi? Anh cười, tay nhéo mũi cô. Đúng rồi, anh nói xem chuyện giấu son kia là sao nào? Trang Noãn Thần không phải là người dài dòng có chút chuyện cũng chỉ nói qua miệng mà thôi. Giang Mạc Viễn nghĩ nghĩ rồi ôm chặt lấy cô, là bạn tốt của ngải niệm, anh cho rằng em nên nhắc nhở cô ấy một chút. À, anh cũng nghĩ là Lục Quân có vấn đề sao? Cô kinh ngạc. Giang Mạc Viễn khẽ nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật bọn họ thế nào chúng ta không có quyền bàn luận, thấy mặt cô khẽ đổi sắc lập tức chuyển lời, nhưng, em là bạn tốt của cô ấy, quản là chuyện thường.

cô đi giày cao gót mà đòi chạy hả? Đem cả cảnh sát tới rồi đây này. Cô đuổi thì tôi phải chạy chứ. Cô không chạy thì tôi đuổi là gì? Cát Na còn lớn tiếng hơn Sa Lâm. Bác lớn tuổi khuyên nhủ, bảo vệ chạy tới. Trong đó còn có một anh cảnh sát đẹp trai nhìn Cát Na chào theo nghi thức quân đội nghiêm túc hỏi hai người xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại nghiêm trang quá vậy? Không cho người dân chạy trên đường à? Cát Na than thở. Bác lớn tuổi ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích, cô hai à, cô không mau buông cô gái kia ra đi. Cát Na cạc một tiếng, quay đầu lúc này mới nhìn lỉ mặt người đàn ông, nhất thời khuôn mặt nở rộ như hoa đào, anh đẹp trai à. Người đàn ông nhíu mày. Cát Na vội vàng sửa miệng, không không không, đồng chí giải phóng quân, ách, nói xong lại có chút hối hận, hình như không phải giải phóng quân. Ông trời ơi, gọi là gì? Lúc đang rối rắm thì Trình Thiếu Thiên xuất hiện giải vây, Tư Nhiên. Người cảnh sát này đúng tên là Tư Nhiên, quay đầu nhìn người đi tới, ánh mắt chuyển sang ngạc nhiên, Thiếu Thiên. Thì ra hai người họ quen biết, Cát Na khẽ thở một hơi. Trình Thiếu Thiên tiến lên cười lớn, tiểu tử này giỏi rồi, được điều đến Trung ương rồi. May mà nhờ bác Giang giới thiệu, Tư Nhiên hào sảng nói. Trình Thiếu Thiên cười, cũng là cậu có bản lĩnh mới được, cậu là người lập công. Bộ binh cậu đúng là nhân tài. Ở đâu cũng là bảo vệ nước nhà thôi, vẻ mặt Tư Nhiên nghiêm túc. Đúng là bộ dáng lãnh đạo. Cậu và Mạc Viễn vẫn qua lại sao? Tư Nhiên hỏi. Trình Thiếu Thiên chưa kịp mở miệng thì Cát Na đã vội cướp lời. Anh biết anh tôi sao? Tư Nhiên hồ nghi nhìn cô, một bên bị Trình Thiếu Thiên chặn lại, nói, cô ấy là Cát Na, quên rồi sao? Cậu còn từng bế cô ấy đó, à, ngày cô ấy còn bé. Tư Nhiên nghĩ nửa ngày mới cười ha ha, thì ra là tiểu nha đầu kia, cũng khó trách họ không nhận ra, đã quá nhiều năm không gặp rồi. Một bên Sa Lâm thấy thế vội vàng bỏ chạy. Đứng lại, Trình Thiếu Thiên hét một tiếng, rất nhanh mắt. Sa Lâm vừa chạy, Cát Na liền ném hộp mứt về phía Tư Nhiên, cầm lấy vứt giúp tôi, sau đó xông lên túm lấy Sa Lâm, tay kia thì túm lấy đầu cô ta, cho cô chạy này, cho cô chạy này. Đừng đánh. Tư Nhiên sửng sốt. Ngay cả bác gái bên cạnh cũng choáng váng. Trình Thiếu Thiên vội vàng giải thích, lại giới thiệu kỳ thực Sa Lâm là em gái anh, lúc này Tư Nhiên mới hiểu ra. Bởi vì Tư Nhiên đang làm việc nên không tiện tán gẫu, nói xong hai người mỗi người đi một ngã, mà bác gái nhiệt tình kia cũng thấy không sao liền đi về. Hiện tại chỉ còn lại Trình Thiếu Thiên, Cát Na và Sa Lâm. Sa Lâm vẫn bị Cát Na áp vào tường, khuôn mặt xinh đẹp bị dán chặt vào tường. Cát Na, buông cô ấy ra, Trình Thiếu Thiên đứng một bên ra lệnh. Buông ra nhỡ đâu cô ta chạy thì sao? Chạy nữa, vẻ mặt Trình Thiếu Thiên tức giận, lạnh lùng nói, vậy đánh gãy chân luôn. Sa Lâm trừng mắt nhìn anh. Cô nghe rõ chưa, còn dám chạy thử xem, Cát Na buông cô ta ra, khẽ lắc cổ tay. Sa Lâm lại quần áo, tức giận bất bình, hai người làm gì thế hả? Bị điên à? Bắt tôi như bắt trộm vậy. Em làm gì mà còn không biết sao, ngữ khí Trình Thiếu Thiên chuyển sang uy nghiêm. Sa Lâm là sợ anh, rụt cổ, nhỏ giọng nói thầm, sao mà em biết được. Lên xe, Trình Thiếu Thiên nói ngắn gọn, trực tiếp đi thẳng về ngõ nhỏ đổ xe. Sa Lâm đô đô miệng, lại nhìn Cát Na liếc mắt một cái, rơi vào đường cùng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau Trình Thiếu Thiên.